Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, tâm tình tốt rồi. Cha mẹ ta nếu là thật giống ngươi nói sáng suốt như vậy liền tốt tương đương, được rồi. Tuyết Nhi, ta hôm nay cũng là thật sự là không có địa phương đi. Lúc đi ra nhao nhao quá hung. Điện thoại di động ví tiền đều quên cầm. Buổi tối hôm nay thì tạm thời tại nhà các ngươi. Quấy rầy một đêm đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Hai chúng ta ở giữa còn nói chuyện này để làm gì? Phòng trọ vẫn luôn có người thu thập. Ta đi cho ngươi cửa hàng mới ga giường. Hai người cùng đi phòng trọ. Nhan Băng Tuyết đem mới ga giường trải tốt. Nhìn lấy Cố Vũ Hân giàu dĩ dáng vẻ không vui. Nhan Băng Tuyết khẽ thở một hơi nói. Vũ Hân, buổi tối hôm nay ta lưu lại cùng ngươi ngủ chung đi. Hai chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ ngủ. Vừa vặn có thể tâm sự. Cố Vũ Hân nghe xong lời này. Liền vội khoát khoát tay nói ra. Quên đi thôi. Ngươi vẫn là nhanh đi trên lầu cùng ngươi ra lão công đi. Ngươi hôm nay tâm tình bết bát như vậy. Ta đương nhiên muốn lưu lại giúp ngươi. Ta tin tưởng lão công sẽ lý giải. Ta đi nói với hắn một tiếng. Thật không cần. Tuyết Nhi, ta đến nhà các ngươi tới quấy rầy một đêm. Hơn nữa còn là muộn như vậy đột nhiên tới. Trong nội tâm của ta đã đầy đủ không có ý tứ. Tuy nhiên có hai chúng ta quan hệ. Xác thực không cần khách khí. Nhưng là hiện tại ngươi dù sao đã kết hôn rồi. Ta sẽ cảm thấy có chút xin lỗi nhà ngươi Tô tiên sinh. Có một chỗ ngủ, ta liền đã thỏa mãn. Muốn là còn bá chiếm nhà ngươi Tô tiên sinh lão bà. Vậy ta buổi sáng ngày mai lên cái nào còn có mặt mũi đối với các ngươi nhà Tô tiên sinh nha. Được rồi, ngươi nhanh đi trên lầu ngủ đi. Đừng tại đây khách khí với ta. Ta biết ngươi bây giờ rời đi nhà các ngươi Tô tiên sinh buổi tối căn bản ngủ không ngon tương đương, lời. Này ngược lại là thật. Nhan Băng Tuyết hiện tại đã thành thói quen. Mỗi lúc trời tối cùng Tô Trần cùng một chỗ ôm lấy ngủ. Chỉ có nằm tại lão công trong ngực, mới sẽ cảm thấy đặc biệt an tâm. Đoạn thời gian trước Tô Thành khu đế đô đi công tác. Nhan Băng Tuyết ban đêm luôn luôn ngủ được không vững vàng. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm nói qua sự kiện này. Cố Vũ Hân liền nhớ kỹ. Tốt a, cái kia đã ngươi nói như vậy. Ta thì đi lên lầu ngủ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngủ một giấc dậy. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp. Ngủ ngon tương đương. Gạch dưới sáng sớm ngày thứ hai. Nhan Băng Tuyết lúc thức dậy. Cố Vũ Hân cũng sớm đã tỉnh. Ngồi tại trong nhà ăn điểm tâm. Còn cùng Lâm Tú vừa nói vừa cười. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết cùng Tô Thần xuống tới. Cố Vũ Hân lập tức cười hướng lấy bọn hắn vẫy vẫy tay. Tuyết Nhi, ta thật đúng là quá hâm mộ ngươi. A Di nấu cơm cũng ăn quá ngon đi. Ta đều đã rất lâu chưa từng ăn qua như thế việc thường ngày bữa ăn sáng tương đương. Lâm Tú bị nàng lời này. Đùa có thể vui vẻ. Vội vàng lại đi trong bát của nàng kẹp một cái nóng hổi bánh bao. Nữ tính ngươi muốn là ưa thích mà nói thì ăn nhiều một chút. Những thứ này bánh bao. Đều là A Di thân thủ bao rót bánh bao súp. Tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh. Cảm ơn A Di. A Di ngươi xem ta cái bụng đều nhanh chóng đỡ tròn. Ta bình thường đều là không ăn điểm tâm. Nhưng là hôm nay A Di làm điểm tâm thật sự là quá tốt ăn tương đương. Cố Vũ Hân nói ngọt. Hơn nữa thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nhan Băng Tuyết đi tới thấp giọng hỏi nàng. Tâm tình tốt rồi. Đương nhiên, ngủ một giấc lên lại ăn vào A Di làm nóng hổi bánh bao. Ta tâm tình bây giờ rất tốt. Vậy sao ngươi nghĩ? Đợi chút nữa an bài thế nào? Cố Vũ Hân nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Siết quả đấm nói ra. Tuyết Nhi, ta nghĩ kỹ. Lần này vô luận như thế nào ta đều là không thể thỏa hiệp. Ta nhất định phải từ trong nhà rời ra ngoài. Ta trực tiếp sự nghiệp cũng nhất định phải làm tiếp. Cùng cha mẹ ta ở cùng một chỗ. Mâu thuẫn thật sự là nhiều lắm. Mà lại bọn họ luôn ảnh hưởng ta công tác. Nếu như ta muốn tiếp tục kiên trì. Muốn làm chuyện thứ nhất nhất định phải là từ trong nhà rời ra ngoài mới được. Nhan Băng Tuyết cũng không có quá nhiều bình luận. mà chính là nói ra. Đã ngươi đã nghĩ kỹ, vậy hôm nay liền trở về thật tốt cùng cô thúc thúc cùng A-di nói một chút đi. Không muốn lại giống đêm qua một dạng, tức giận thì chạy ra ngoài. Lâm Tú cũng ở một bên khuyên lớn. Đúng nha, Vũ Hân ngươi là cái hảo hài tử. Ta tin tưởng cha mẹ ngươi khẳng định cũng rất thích ngươi, phụ mẫu cùng hài tử ở giữa nào có cái gì qua đêm thù đâu. Các ngươi đừng cãi nhau, thật tốt nói một chút. Ba ba mụ mụ của ngươi khẳng định sẽ hiểu ngươi. Cảm ơn A-di cùng Tuyết Nhi tương đương có hai người khác. Ngươi an ủi, ta hiện tại cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đợi chút nữa, sau khi về nhà ta khẳng định cùng cha mẹ ta thật tốt nói. Còn có Tô Tiên Sinh, cũng vô cùng cảm tạ ngươi đêm qua thu lưu, quấy rầy các ngươi một nhà. Ta thật sự là cảm giác quá không có ý tứ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cố tiểu thư, ngươi cũng quá khách khí. Ngươi là nhà chúng ta băng tuyết hảo bằng hữu. Nhà chúng ta tùy thời đều đối ngươi rộng mở cửa lớn. Giống đêm qua loại tình huống đó, ngươi căn bản cũng không cần do dự. Sớm nên cho chúng ta gọi điện thoại. Cố Vũ Hân nghe nói như thế, lặng lẽ tại dưới đáy bàn đụng đụng Nhan Băng Tuyết cánh tay. Mặt mũi tràn đầy mập mờ nhìn lấy nàng. Cái kia tiểu biểu lộ rõ ràng cũng là lại nói. Nhìn xem các ngươi gia lão công nhiều thương ngươi nha tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngày thứ hai trạng vạng tối. Cố Vũ Hân lần nữa đi vào Tô gia. Lần này nàng mặc sạch sẽ, đồng thời trong tay còn cầm lấy hoa quả cùng đồ ăn vặt. Nhan Băng Tuyết thấy được nàng không mời mà tới, cau mày hỏi, Vũ Hân, ngươi lại rời nhà đi ra ngoài. Cố Vũ Hân thần bí cười cười, lắc đầu nói ra, không phải Tuyết Nhi, lần này ta không phải rời nhà trốn đi, ta là triệt để rời ra ngoài, mà lại ngươi đoán ta chuyển tới nơi nào. Nghe người ý tứ này xem ra là đem đến tiểu khu chúng ta. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Không sai, Tuyết Nhi ta chính là đem đến các ngươi tiểu khu, bất quá bên này biệt thự tiền thuê quá mắc. Ta mình bây giờ vừa mới thoát ly phụ mẫu trước ngực, không có nhiều tiền như vậy thuê biệt thự, mà lại ngươi chung quanh biệt thự cũng không có. Sát vách giống như cũng đã bán đi, cho nên ta thì thuê trước mặt cao tầng. Về sau chúng ta cũng là hàng xóm rồi, tương đương hôm nay là ta chuyển tới ngày đầu tiên. Cho nên ta cố ý mang theo điểm tiểu lễ vật tới bái phỏng hàng xóm tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập. Tức đem Cố Vũ Hân đón vào, vừa ăn hắn mang tới hoa quả cùng điểm tâm, một bên vui vẻ nói. Cái kia ngoảnh đầu A-di về sau cũng ở tại tiểu khu chúng ta bên trong. Đúng không? Vậy chúng ta liền có thể trải qua thường gặp mặt á. Hì hì, tương đương Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ưa thích ngoảnh đầu A-di đem đến các ngươi trong cư xá tới sao? Ưa thích nha, đương nhiên ưa thích á. Cố Vũ Hân cười híp mắt nói ra. Ngoảnh đầu A-di cũng siêu cấp vui vẻ. Đã muốn rời ra ngoài, đương nhiên phải ở, cách các ngươi gần một chút. A-di nấu cơm ăn ngon như vậy, về sau ta còn muốn tùy thời có thể tới ăn trực đâu. Tương đương, Lâm Tú cười hì hì nói. Có thể, Vũ Hân, người như thế thích ăn A-di làm cơm. A-di cao hứng còn không kịp đâu. Người về sau muốn tới đây tùy thời đều có thể tới. Băng Tuyết giữa trưa không ở nhà. Nhưng ta biết công tác của ngươi bình thường đều là ở nhà hoàn thành. Người muốn là không có chuyện gì, giữa trưa cũng có thể tới dùng cơm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.